nhân vừa nói, liền ân cần lấy một đôi dép đàn ông đã chu ản bị sẵn ra, để ở cửa, đi vào ngồi chút đi. Cảm ơn bác cố. Đường Thời lễ phép cúi người, sau đó cởi giày ra, đổi lại dép, đi vào phòng. Cố phu nhân nhiệt tình chiêu đãi Đường Thời ngồi xuống, tự mình pha trà cho Đường Thời, đưa chén trà tới trước mặt Đường Thời. Cố gia và Đường gia là hàng xóm, tuy Đường Thời bận rộn công việc, thế nhưng thỉnh thoảng cố phu nhân vẫn sẽ đụng phải Đường Thời. Mỗi một lần Đường Thời thấy bà đều lễ độ chào, thế nhưng cũng giới hạn với việc chào, cũng không có nói chuyện với nhau qua nhiều. Hiện tại bất chợt Đường Thời tới cố gia, khiến cố phu nhân lập tức có vẻ hơi kích động, lôi kéo Đường Thời hỏi rất nhiều thứ. Cố Khuynh Thành đứng ở cách ghế sơ lan Đường Thời xa nhất, từ đầu đến cuối không nói một câu. Thái độ của Đường Thời đối với cố phu nhân rất khách khí đáp, chỉ là ánh mắt lại thỉnh thoảng hướng sang cố Khuynh Thành. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 154, uống nó 12. Cố phu nhân là người thông minh, thấy Đường Thời vẫn luôn đang nhìn cố Khuynh Thành, ý thức được lời của mình có chút nhiều, như là quấy rối bọn họ nói chuyện, vì vậy liền mượn cớ vào phong bếp hỗ trợ, để không gian lại cho Đường Thời và cố Khuynh Thành. Cố phu nhân rời đi, lập tức trong phòng khách yên tĩnh lại. Cố Khuynh Thành ngồi ở chỗ ngồi, thân ảnh nhìn qua có vẻ là hơi cứng ngắc, cô hơi cúi thấp đầu xuống, mắt cũng không có nhìn Đường Thời. Đường Thời và cố Khuynh Thành đều yên lặng, vẫn duy trì đến khi cố phu nhân bưng hoa quả từ phòng bếp đi tới. Đường Thời nhìn ra được cố Khuynh Thành không có ý định nói chuyện với mình, anh hơi mím môi, đứng lên, nói: "Bác cố, thời gian không còn sớm, cháu cũng nên về nhà. Ăn xong cơm tối hãy đi." Cố phu nhân lên tiếng giữ lại. Đường Thời liếc mắt nhìn cố Khuynh Thành, không có lên tiếng. Cố phu nhân đẩy đẩy cố Khuynh Thành, "A Thời thật vất vả đến nhà một lần, kêu nó ở lại ăn cơm tối." Ngón tay cố Khuynh Thành hơi gập lại, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Đường Thời một cái, sau đó nhanh chóng rũ mi mắt xuống, mở miệng nói rất bình tĩnh, "Ở lại ăn cơm tối đi." Đường Thời nhìn chằm chằm cố Khuynh Thành lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này cố phu nhân mới cao hứng đặt đĩa trái cây trên bàn trà, ý bảo Đường Thời ăn trái cây, sau đó hí hửng đi vào phòng bếp, giúp đỡ người làm chuẩn bị bữa cơm. Bữa cơm tối này là từ sau khi cố Khuynh Thành về nước, thấy một bữa thịnh soạn như vậy, như đang chiêu đãi một khách quý cực kỳ quan trọng. Đường Thời ngồi ở bên cạnh cố Khuynh Thành, cố phu nhân ngồi đối diện. Lúc này cố Chính Nam còn chưa tan tầm về nhà. Cố phu nhân đối đãi với Đường Thời giống như là đối với con trai ruột của mình. Bà sới cơm cho Đường Thời, lại múc canh, vẫn không ngừng dặn dò Đường Thời ăn nhiều một chút. Thậm chí, cố phu nhân còn đưa cho cố Khuynh Thành một ánh mắt. Cố Khuynh Thành biết ý của mẹ, lại giả vờ làm như không có phát hiện, nên cố phu nhân ở dưới mặt bàn cố ý đá cô một cước. Cố Khuynh Thành dùng sức nắm chiếc đũa, sau đó gắp thức ăn, đặt ở trong bát Đường Thời. Lúc này trên mặt cố phu nhân mới lộ ra nụ cười hài lòng. Đường Thời vốn nói ít, cố Khuynh Thành buồn bực không lên tiếng. Bầu không khí trên bàn cơm có vẻ hơi kìm nén. Cố phu nhân tìm lại trọng tâm câu chuyện. "A Thời, con nhớ tới cái gì? Làm sao bất chợt lại đi qua đây?" Mặc dù Đường Thời xuất thân cao quý, thế nhưng tu dưỡng cũng rất tốt. Đối mặt với trưởng bối, từ trước đến nay anh rất tôn trọng. Anh nuốt cơm vào trong miệng, ngẩng đầu, nhìn cố phu nhân nói: "Hộp đựng thức ăn đã để ở phòng làm việc cháu vài ngày, cháu sợ lỡ việc sử dụng, vừa may khi về nhà có đi ngang qua cố gia, nên liền đưa tới." Cố phu nhân liếc mắt nhìn cố Khuynh Thành: "Khuynh Khuynh, làm sao con có thể sơ ý được như thế, mấy ngày hôm nay tới công ty làm, tại sao lại không biết đường mang hộp về nhà?" Cố Khuynh Thành nghe được câu này, trong lòng trở nên có chút tâm thần không yên. Mấy ngày nay cô không đi làm, vừa nói xạo với công ty, vừa giấy cha mẹ. Chẳng lẽ lời nói dối của cô sẽ bị vạch trần sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 155, khóc tới mê man. 1. Cố Khuynh Thành nghe được câu này, đáy lòng trở nên có chút tâm thần không yên. Mấy ngày nay cô không đi làm, vừa nói xạo với công ty, vừa giấy cha mẹ. Chẳng lẽ lời nói dối của cô sẽ bị vạch trần sao? Không phải bị vạch trần, mà là lời nói dối của mình đã bị vạch trần với Đường Thời. Từ trước đến nay Đường Thời đối với nhân viên xí nghiệp Thịnh Đường yêu cầu nghiêm ngặt. Cô làm như vậy chính là trốn làm. Cố Khuynh Thành đã tới Thịnh Đường được lâu như vậy, gặp được qua nhiều công vi phạm sai lầm bị Đường Thời khiển trách. Huống chi, Đường Thời căn bản không thích mình, nấu như anh lại ở ngay trước mặt của mẹ, trực tiếp lên tiếng chất vấn hỏi mình. Tay Cố Khuynh Thành nắm chặt đũa, không nhịn được hơi dùng sức. Đường Thời lo lắng Cố Khuynh Thành thật sự sinh bệnh, cho nên mới đến Cố gia một chuyến. Lúc thấy cô vẫn hoàn hảo không chút tổn hao đứng ở trước mặt mình, cuối cùng tâm trí anh mang theo cũng yên. Bây giờ nghe Cố phu nhân vừa nói như thế, anh liền nhanh chóng hiểu được. Cố Khuynh Thành vẫn luôn lấy danh nghĩa là đi làm ra ngoài, sau đó nói với công ty là xin nghỉ bệnh. Cô lừa gạt hai bên như vậy, chẳng qua chỉ là không đi tới công ty thấy mình. Đường Thời vốn đã tĩnh tâm, tay lại hơi nắm chặt, anh nghiêng đầu. Nhìn về phía Cố Khuynh Thành ngồi bên cạnh, khả năng bởi vì lời nói dối sẽ vạch trần, trông cô vẻ là hơi bất an, trên mặt trắng nõn bởi vì khẩn trương mà có chút hồng, lông mi run rẩy vô cùng, khẽ cắn môi dưới, ngón tay dùng sức nắm bắt chiếc đũa, giống như cô gái nhỏ làm chuyện sai bị bắt tại chỗ, luống cuống bất an. Đường Thời dừng lại 2 giây, khẽ động môi, thần thái tự nhiên không nhanh không chậm tiếp lời của Cố phu nhân. Công việc khá bận rộn, quên cũng bình thường. Chỉ là mấy chữ đơn giản, lại đem lời nói dối của Cố Khuynh Thành lừa gạt lại Cố phu nhân. Đu ông nhiên Cố phu nhân không biết chuyện Cố Khuynh Thành căn bản không tới công ty. Bà nhìn thấy là mình trách cứ Cố Khuynh Thành, Đường Thời lại mở miệng nói thay cho Cố Khuynh Thành. Cái này rõ ràng cho thấy Đường Thời che chở Cố Khuynh Thành. Xem ra, Đường Thời đối với Khuynh Khuynh nhà họ vẫn có quan tâm. Nhất thời Cố phu nhân mặt mày hớn hở múc đầy canh vào bát cho Đường Thời. Lúc nhỏ Khuynh Khuynh phạm sai lầm, con luôn giải vây giúp nó. Hiện tại Khuynh Khuynh lớn như vậy, con vẫn nói thay nó. Nhà đầu kia, chính là bị con làm hư như thế. Cố Khuynh Thành thật sự không ngờ Đường Thời lại có thể giải vây thay cô. Trong lòng cô có chút vô cùng kinh ngạc. Bất ngờ quay đầu, liếc mắt nhìn Đường Thời. Đường Thời nghe được lời Cố phu nhân, cũng quay đầu nhìn về phía Cố Khuynh Thành, vừa may lại đụng ánh mắt với Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành hơi ngẩn người một chút, lập tức cúi đầu, moi cơm trong bát. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 156, khóc tới mê man. 2. Cố Khuynh Thành vào xí nghiệp Thịnh Đường, Cố phu nhân cũng chưa có thể nói tới chuyện này cùng Đường Thời. Hiện tại kéo đến trên người Cố Khuynh Thành, Cố phu nhân liền thuận theo lời vừa mới nói, tiếp tục nói, A Thời, Khuynh Khuynh lần đầu tiên tiến vào Thịnh Đường đi làm, nó nhất định rước lấy không ít phiền toái cho con, đến lúc đó nhờ con giúp đỡ nó chút. Đường Thời lúc này mới chậm rãi quay mặt di chuyển quay về phía Cố Khuynh Thành, anh nhìn mặt Cố phu nhân sau đó mới chăm chú nhìn Cố Khuynh Thành, mở miệng nói, nghe qua cũng mang theo vài phần dung túng, cần phải vậy. Cố phu nhân nhìn thấy Đường Thời không có một chút chần chờ liền đáp ứng mình, đáy lòng càng thêm cao hứng, đang định chiêu đãi Đường Thời nhiều đồ ăn một chút thì tiếng người giúp việc lại từ bên ngoài truyền tới, phu nhân, tiên sinh trở lại. Tiếng người giúp việc vừa mới nói xong, Cố Chính Nam liền mang theo cặp công văn đi vào nhà ăn. Cố phu nhân vội vàng đứng lên tiếp nhận cặp công văn của Cố Chính Nam, để ở trên bàn bên cạnh. Kéo một cái ghế dựa ăn cơm ra để cho Cố Chính ngồi xuống. Đường Thời lễ phép buông đôi đũa trong tay xuống hô một tiếng. Bác Cố. Cố Chính Nam nhìn thấy Đường Thời, sắc mặt hiện lên một tia vui sướng. Hóa ra A Thời cũng ở đây. Cố Chính Nam trở về làm cho những chuyện nhà trên bàn cơm lập tức biến thành chuyện thương trường trọng tâm đề tài. Cố phu nhân cùng Cố Khuynh Thành không tiện nói, cho nên đa số liền thành Cố Chính Nam cùng Đường Thời nói chuyện với nhau. Cố Chính Nam vẫn đang không ngừng hỏi Đường Thời, đa số đều là hỏi một chút phương châm công tác kế tiếp của xí nghiệp Thịnh Đường. Giọng nói Cố Chính Nam nghe qua giống như hai người nói chuyện phiếm với nhau, không có địa vị cao thấp, nhưng mà Cố Khuynh Thành lại nghe ra Cố Chính Nam nói mấy câu giống như đúng không? Đúng hay không? A Thời càng ngày càng lợi hại rồi. Trong lời nói nghe ra Cố Chính Nam thật cẩn thận cùng lấy lòng Đường Thời. Mặc dù trên mặt Đường Thời, vẻ mặt vẫn bày ra một bộ cực kỳ tôn trọng Cố Chính Nam, ngữ khí anh nói chuyện cũng đặt mình ở trên vị trí hậu bối, cho Cố Chính Nam mặt mũi. Nhưng mà Cố Khuynh Thành nghe hai người nói chuyện với nhau, nhìn một bàn đồ ăn tỉ mỉ do mẹ chuẩn bị, đáy lòng vẫn mơ hồ nổi lên một tầng không thoải mái. Cô vẫn đứng trên vị trí lấy lòng Đường Thời còn chưa đủ. Bây giờ cha mẹ cô lớn tuổi như vậy lại vẫn còn dè dặt cẩn thận như vậy với Đường Thời. Cố Chính Nam cười hề hề nói, hóa ra bắt đầu công trình vùng ngoại thành phía Nam là công trình lớn nhất 6 tháng cuối năm của Thịnh Đường, xây dựng một cái khu sinh thái mới. Vậy năm nay lợi nhuận xí nghiệp Thịnh Đường ở trong tay con phải tăng lên rất nhiều. Đường Thời đối mặt với lời khen của Cố Chính Nam cười cười. Cố Chính Nam nhớ lại Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành gần đây càng chạy càng gần, hôm nay còn tới Cố gia ăn cơm, vì thế uyển chuyển mở miệng nói, thực ra một thời gian trước chú vẫn chú ý phương diện sinh thái này, trong đầu chú còn có mấy cái kế hoạch về khu sinh thái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 157, khóc tới mê man. 3. Thời điểm Cố Khuynh Thành nghe thế, đầu ngón tay nhịn không được dùng lực cầm chiếc đũa. Xí nghiệp Thịnh Đường xây dựng khu sinh thái, xí nghiệp Thịnh Đường không có khả năng một tay gánh vác, tự nhiên hợp tác cùng với rất nhiều công ty. Mà cha cô uyển chuyển mở miệng nói trong đầu mình có kế hoạch khu sinh thái như vậy, bất quá chính là ám chỉ Đường Thời. Nếu thời điểm xí nghiệp Thịnh Đường tìm công ty thiết kế có thể suy xét Cố Thị. Cố Thị đã từng là hạng nhất ở trên thiết kế dự án. Mấy năm nay kinh tế Cố Thị càng ngày càng đình trệ, giữ không được công nhân tốt, dẫn đến ngay cả công ty thứ hai cũng không tính được rồi. Xí nghiệp Thịnh Đường khai triển khu sinh thái tuyệt đối là muốn hiệu quả cao cấp đồ sộ, cho nên đối với xí nghiệp Thịnh Đường mà nói, công ty Cố Thị như vậy tuyệt đối không có ở trong phạm vi suy xét hợp tác. Mà cha sở dĩ mở miệng như vậy bất quá vì quan hệ mình cùng Đường Thời tốt lắm. Chỉ là, đáy lòng cha cũng không biết, hiện tại Đường Thời đối với cô chỉ có chán ghét. Đường Thời làm sao có thể vì cô mà đặc biệt chiếu cố Cố Thị. Huống chi trong nhà Phùng Y Y bọn họ cùng Đường gia có quan hệ thân thích, cũng là làm thiết kế, chỉ sợ chọn lựa đầu tiên chính là Phùng gia đi. Cố Khuynh Thành vụng trộm nâng mí mắt, dùng ánh sáng khóe mắt lén lút đánh giá Đường Thời một chút. Người đàn ông nghe thấy cha nói câu kia, trên mặt cũng không có một chút di động, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc buồn vui chán ghét, làm cho người ta rất khó suy xét thấu đáy lòng anh. Giờ phút này anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Cố Khuynh Thành nghĩ, mình đều có thể hiểu được ý tứ cha mình, huống chi là Đường Thời, chắc chắn anh lại càng sáng tỏ ám chỉ trong lời nói của cha mình. Cha là muốn để cho Đường Thời trước mặt cô đặc biệt chiếu cố Cố gia một chút, nhưng mà cô là tự mình hiểu lấy, Đường Thời sẽ không bởi vì cô cấp một cái công trình lớn như vậy cho Cố Thị. Cô ở trước mặt Đường Thời vẫn đều là ở vào địa vị hèn mọn mà lại thế yếu. Nhưng mà, cha của cô là trưởng bối Đường Thời, cô thật sự không muốn để cho cha mình mất mặt ở trước mặt Đường Thời. Thay vì chờ Đường Thời mở miệng từ chối, không bằng hiện tại cô vãn hồi một chút mặt mũi cho cha, cho Cố gia chứ. Cố Khuynh Thành nghĩ tới đây, nuốt nuốt nước miếng, cướp đoạt Đường Thời nói chuyện trước, ngữ khí có chút oán giận mở miệng nói, cha, về đến nhà không cần nói chuyện trên công việc, con cùng mẹ cũng không chen miệng vào được. Cố Chính Nam chỉ cho rằng Cố Khuynh Thành đây là ghét bỏ mình lôi kéo Đường Thời nói chuyện có chút lâu, quấy rầy hai người bọn họ, lập tức cười nói, được, được, không nói chuyện công việc, Khuynh Khuynh nhà ta mất hứng, cha cũng không quấy rầy các con, mệt mỏi một ngày, trước đi tắm rửa một cái. Nói xong Cố Chính Nam liền đứng lên, Cố phu nhân cũng đứng dậy đi theo Cố Chính Nam rời khỏi nhà ăn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 158, khóc tới mê man. 4. Lúc này Cố Khuynh Thành mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thiếu Cố Chính Nam nói chuyện cùng Đường Thời, trong phòng ăn có vẻ có chút trống vắng. Cố Khuynh Thành sợ đáy lòng Đường Thời khinh thường cha mình, vẫn là lên tiếng, giải thích một chút, vừa rồi cha em chỉ là thuận miệng nói như thế, anh không cần nghĩ nhiều. Đường Thời vô cùng thông minh, Cố Chính Nam ám chỉ anh đều biết. Ngay cả Cố Khuynh Thành vẫn yên lặng ngồi ăn cơm ở bên cạnh mình vì sao sẽ đột nhiên oán giận cha mình anh cũng biết. Bất quá chính là cô cho rằng anh sẽ không giúp đỡ Cố gia, sợ mình lên tiếng từ chối tổn thương mặt mũi cha cô cho nên mới cướp đoạt trước một bước chuyển hướng đề tài, trực tiếp không cho mình mở miệng nói chuyện. Cô vĩnh viễn đều là như thế này, dùng phương thức của mình, cố gắng đi tranh thủ có thể gả cho anh. Có thể dựa vào quan hệ như vậy để cho Cố gia được người ngửa mặt trông lên, để cho Cố gia thăng quan tiến chức vùn vụt. Cô chưa từng tìm đến anh trực tiếp mở miệng nói rõ ràng với anh để cho anh giúp đỡ. Giống như là hiện tại, sự nghiệp Cố gia rối tinh rối mù, tràn đầy nguy cơ, lo lắng vây xung quanh lại trước sau chưa hề vây anh. Một đêm sinh nhật anh kia, anh đã chủ động mở miệng hỏi cô Cố gia hiện tại rất tệ. Cô cũng chỉ lặng yên không một tiếng động đổi đề tài, chưa từng mở miệng nói một câu với anh. Cố gia hiện tại cực kỳ cần tiền bạc. Anh bất quá chính là hy vọng thời điểm cô khó khăn có thể mở miệng cầu cứu với anh, nhưng mà cô từ đầu đến cuối không có. 3 năm trước đây chưa từng có, 3 năm sau vẫn như cũ. Đáy lòng cô muốn không phải một người chồng, một cái hôn nhân, một gia đình. Cô muốn bất quá là một quan hệ thông gia, một cái khế ước, một lần hợp tác. Đường Thời chậm chạp chưa hề mở miệng, để cho Cố Khuynh Thành không biết trong lòng anh rốt cuộc là tin mình nói, hay là mình giải thích biến thành che giấu, cho nên cô trực tiếp ngậm miệng lại, chỉ là thân thể căng thẳng, quy củ đoan chính ngồi ở ghế ăn cơm. Không biết rốt cuộc qua bao lâu, Đường Thời hơi hơi giật giật cổ tay của mình, nhìn thoáng qua thời gian. Sau đó đứng lên nói, thời gian không còn sớm, tôi nên trở về nhà rồi. Cố Khuynh Thành đột nhiên ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Đường Thời một cái, rất nhanh liền chuyển đi tầm mắt gật gật đầu. A, Đường Thời đứng tại chỗ nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành một hồi, sau đó liền cất bước đi ra khỏi nhà ăn. Cố Khuynh Thành đi theo sau lưng anh. Cố phu nhân chuẩn bị nước nóng cho Cố Chính Nam tắm xong, đi ra khỏi phòng ngủ. Đúng lúc Đường Thời cầm lấy áo khoác tây trang của mình. A Thời, cháu không ngồi thêm chút nữa sao? Không được, thời gian không còn sớm rồi. Vậy Khuynh Khuynh, con đi tiễn A Thời. Cố phu nhân tự mình đưa Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành ra cửa phòng, tiếp tục nói một câu với Đường Thời. A Thời, có thời gian đến đây chơi nhiều một chút. Cháu biết rồi, Cố bác gái, tạm biệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 159, khóc đến hôn mê. 5. Cố Khuynh Thành đóng cửa phòng lại, đi theo sau lưng Đường Thời xuống bậc thang. Tốc độ cô đi đường cố ý cực kỳ chậm, trong lúc đó kéo ra khoảng cách cùng Đường Thời rất lớn. Dọc theo đường đi hai người vẫn yên lặng không nói gì như cũ, một trước một sau cùng đi. Ánh trăng đêm nay là trăng lưỡi liềm, cong cong treo ở chân trời, chiếu trên đất rõ ràng. Vùng ngoại thành gió đêm hơi lạnh vài phần, trong lành xen lẫn hương thơm làm cho người ta cảm giác một loại yên tĩnh. Nhưng mà tâm Cố Khuynh Thành lại không an tĩnh được. Đường Thời đi tới ngưỡng cửa chính Cố gia, dừng bước nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua Cố Khuynh Thành phía sau mình một khoảng cách rất lớn. Bước chân Cố Khuynh Thành hơi hơi ngừng một chút, lại kiên trì từ từ đi tới cửa, cuối cùng dừng lại vị trí cách một khoảng cách với Đường Thời. Thời điểm trong phòng Cố gia, Đường Thời vẫn chưa thể đánh giá Cố Khuynh Thành tốt. Hiện tại đứng ở cửa chỉ có hai người bọn họ, ngọn đèn cửa mờ nhà. Đường Thời nhìn thấy, chẳng qua mới ngắn ngủn vài ngày không gặp, cả người Cố Khuynh Thành cũng đã gầy một vòng, mặt vốn cực kỳ tinh xảo cũng rất nhỏ, nhìn càng thêm xinh đẹp rồi. Cô vẫn điều rủ lông mi, không có ngẩng đầu nhìn anh, dường như có chút khẩn trương. Đường Thời nhìn thấy tay cô lặng yên không một tiếng động giấu ở phía sau làn váy, dùng lực nắm thành nắm đấm. Đường Thời nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành thật lâu mới mở miệng nói, tối ngày mai công ty có tiệc rượu. Anh nói lời này cực kỳ ngắn gọn nhưng mà Cố Khuynh Thành lại biết, anh đây là nói cho cô, ngày mai phải đi thịnh đường làm. Cố Khuynh Thành nhẹ nhàng gật đầu một cái, không nói gì. Hai người lại lâm vào trầm mặc. Cố Khuynh Thành tưởng rằng mình không nói gì dẫn đến lúng túng. Trong đầu cô nhanh chóng xoay xoay nghĩ mình phải nói chút gì, nhưng mà lại không nghĩ ra được vài lời. Cuối cùng liền ngẩng đầu nhìn Đường Thời mở miệng nói một câu, tạm biệt. Đường Thời nghe hai chữ thế, mi tâm hơi dừng một chút, nhưng sau một giây, anh cái gì cũng chưa nói liền xoay người sải bước hướng về phía cửa nhà Đường ra đi đến cũng không quay đầu lại. Cố Khuynh Thành đứng ở cửa, nhìn bóng dáng Đường Thời dần dần biến mất tại góc rẽ cửa nhà Đường ra, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn chằm chằm phương hướng Đường Thời vừa mới đi, sau đó từ từ xoay người hướng về phía trong phòng đi đến. Tự tôn Cố Khuynh Thành nói cho cô không muốn gả cho Đường Thời rồi, nhưng mà lý trí lại nói cho cô, Cố gia nuôi cô lớn như vậy, cô không thể liền bỏ quên Cố gia không để ý như vậy. Mấy ngày này cô vẫn đều vì vấn đề này mà do dự, vẫn không thể làm ra một cái quyết định. Cho nên, ngày hôm sau Đường Thời xuất hiện tại Cố gia, Cố Khuynh Thành vẫn đi xí nghiệp Thịnh Đường làm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 160, khóc tới mê man. 6. Ở trong công ty, chỉ cần Cố Khuynh Thành vừa thấy Đường Thời, cô nhất định sẽ né tránh thật xa, tránh cho gần gũi tiếp xúc cùng anh. Mặc dù như thế, nhưng mà dù sao Cố Khuynh Thành cũng là trợ lý thư ký Đường Thời, chỉ cần Đường Thời ra vào văn phòng cô tất nhiên sẽ nhìn thấy Đường Thời, cho nên mỗi lúc này cô trực tiếp chôn đầu ở trên bàn chờ Đường Thời rời đi mới có thể tiếp tục công việc. Thư ký trưởng cho rằng cô là bệnh nặng một hồi mới đi làm, đưa công việc cho cô cũng không nhiều. Nhưng mà một ngày qua đi, Cố Khuynh Thành lại mệt mỏi ăn có chút không tiêu. Đêm nay công ty có tiệc rượu, địa điểm chọn chính là câu lạc bộ kinh thành. Đến lúc Cố Khuynh Thành chạy tới mới phát hiện, nói là công ty tụ hội, nhưng mà vẫn không hề thiếu lãnh đạo công ty hợp tác chặt chẽ cùng xí nghiệp Thịnh Đường cũng tới tham gia tiệc rượu lần này. 8 giờ tối tiệc rượu đúng giờ mở màn, thân là tổng giám đốc xí nghiệp Thịnh Đường, Đường Thời mặc bộ tây trang màu đen đứng trên sân khấu, nói ngắn gọn nói hai câu liền ra hiệu tiệc tối chính thức mở màn. Khâu ban đầu tiệc tối đó là mời rượu. Trong công ty Thịnh Đường tiệc rượu như vậy nhất định hàng tháng có một lần, Đường Thời thỉnh thoảng sẽ vắng họp, nhưng mà đa số đều có mặt. Nhưng mà mặc dù đến đây cũng chỉ là thời điểm mở màn lên tiếng hai câu, liền vội vàng rút lui khỏi. Nhưng mà tiệc rượu đêm nay, Đường Thời lại không có chút nào ý tứ rời đi. Cho dù những nhân viên đã đi làm ở Thịnh Đường, nhưng mà đối với bọn họ mà nói, Tổng Giám Đốc Đại Nhân giống như nhân vật trong truyền thuyết, cao không thể chạm. Hiện tại Tổng Giám Đốc Đại Nhân ở lại hiện trường tiệc rượu, chưa hề rời đi, tự nhiên không hề thiếu nhân viên nghĩ tất cả biện pháp tới gần xung quanh Đường Thời, sau đó nhân cơ hội kính anh một chén rượu. Cố Khuynh Thành né tránh Đường Thời không kịp, đừng nói tiếp cận trước mặt Đường Thời giống như nhân viên khác, cho nên thời điểm ngay từ đầu cô ở tiệc rượu, liền lặng yên không một tiếng động thoát khỏi đám người tìm một xó xỉnh hẻo lánh ngồi xuống. Từ khi về nước đến bây giờ, cô chỉ tham gia 3 lần tiệc rượu như vậy. Tiệc rượu lần đầu tiên là cô cùng cha mình tham gia, cũng là một đêm gặp lại Đường Thời sau ly biệt kia. Tiệc rượu lần thứ hai là tiệc sinh nhật Đường Thời. Thời điểm cô đưa quà sinh nhật cho Đường Thời bị đả kích cũng là một người trốn chỗ xa xa. Nhưng mà còn có Tứ Nguyệt và Tô Niên Hoa. Nhưng mà hôm nay Tứ Nguyệt bởi vì một cái hạng mục hôm trước đi công tác ở Mỹ Quốc, Lục Nhiên, Lâm Cảnh Thần và Tô Niên Hoa đều đã phân công nhau chiêu đãi lãnh đạo những công ty khác tối nay tới. Cho nên trên bữa tiệc rượu này, chỉ có một mình cô ngồi ở trong góc, có vẻ đặc biệt không hợp hoàn cảnh. Cảnh tượng phía sau truyền đến tiếng động lớn, Cố Khuynh Thành thỉnh thoảng quay đầu nhìn một cái, liền có thể nhìn thấy bên cạnh Đường Thời luôn luôn vờn quanh không ít người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 161, khóc tới mê man. 7. Thời điểm trước kia cô có thể tự nhiên mà lại tùy ý đứng ở bên cạnh anh, tham dự đủ loại tiệc rượu. Cái thời điểm kia, cô vẫn cho là mình có thể một đời một kiếp đều đứng ở bên cạnh anh, cho rằng ý nghĩ kia từ trước đến nay tồn tại kỳ lạ. Cô bây giờ đã không có tư cách đứng ở bên cạnh anh, thậm chí liều mạng lấy dũng khí đi đứng ở bên cạnh anh cũng không có rồi. Cố Khuynh Thành nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, sững sờ thất thần, không biết qua bao lâu, cô nghe thấy phía sau mình có tiếng bước chân truyền đến. Cố Khuynh Thành quay đầu lại nhìn thấy Đường Thời mang theo một người đàn ông đi tới. Người đàn ông kia Cố Khuynh Thành có phần ấn tượng là tổng giám đốc tập đoàn xí nghiệp Viễn Sơn hợp tác gần đây cùng xí nghiệp Thịnh Đường. Đường Thời giống như căn bản không biết Cố Khuynh Thành ngồi ở trong góc. Thời điểm nhìn thấy cô vẻ mặt hơi run sợ một chút. Người khác đều là vội vã tiếp cận mời rượu, mà hiện tại Đường Thời đều đã đứng ở trước mặt cô. Cô cũng không thể không kính rượu. Cho nên Cố Khuynh Thành đứng lên, đưa chén rượu tới trước mặt Đường Thời, rủ lông mi hô một tiếng, Đường Tổng. Sau đó nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn Sơn đứng ở bên cạnh Đường Thời một cái, nhợt nhạt cười cười, liền bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch. Đường Thời cùng Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn Sơn ngồi ở trên sofa Cố Khuynh Thành ngồi, giống như có chuyện gì muốn nói. Cố Khuynh Thành chỉ mong sao nhanh chóng rời khỏi Đường Thời. Vì thế sau khi kính rượu xong, biết điều tìm cớ rời khỏi. Đường Thời nhìn chằm chằm bóng lưng Cố Khuynh Thành thật lâu mới chậm rãi lấy tầm mắt ra, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn Sơn bên cạnh mình từ đầu đến cuối không có mở miệng. Phát hiện anh ta nhìn chằm chằm bóng lưng Cố Khuynh Thành, đáy mắt anh ta rõ ràng có kinh diễm cùng hưng phấn. Mi tâm Đường Thời theo bản năng nhăn lại, nhìn chằm chằm mặt Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn Sơn một hồi, phát hiện anh ta từ đầu đến cuối không có ý tứ di chuyển tầm mắt khỏi bóng dáng Cố Khuynh Thành, vì thế giơ chén rượu đưa tới trước mặt Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn Sơn, mở miệng hô một tiếng, Vương Tổng. Vương Tổng không có phản ứng chút nào, hoàn toàn đắm chìm trong rung động Cố Khuynh Thành mang đến, nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành. Đáy mắt Đường Thời dần dần hiện lên một tầng không vui, anh nhịn không được ho khan một tiếng. Vương Tổng rốt cục di chuyển tầm mắt trên người Cố Khuynh Thành nhìn thấy chén rượu Đường Thời đưa tới, cũng vội vàng bưng chén rượu lên, ánh mắt Đường Thời lúc này mới chuyển biến tốt đẹp một chút. Chỉ là một giây sau khi Vương Tổng chạm cốc uống một hơi cạn sạch với Đường Thời, tầm mắt lại phóng tới hiện trường tiệc rượu nơi xa một lần nữa, sau đó trong đám người chuyển đổi hai vòng. Cuối cùng dừng lại ở trên người Cố Khuynh Thành. Sắc mặt Đường Thời lại trầm thấp. Nhưng mà Vương Tổng bên cạnh anh căn bản là không có chú ý tới biến hóa của Đường Thời, vẫn khóa chặt tầm mắt trên người Cố Khuynh Thành như cũ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 162, khóc tới mê man. 8. Đáy lòng Đường Thời đột nhiên có một loại kích động muốn một cước đá Vương Tổng hoặc là Cố Khuynh Thành một người trong đó ra khỏi hiện trường tiệc rượu. Vì thế anh lại gọi Vương Tổng uống rượu. Bây giờ, thời điểm Vương Tổng cùng anh uống rượu tầm mắt trực tiếp vẫn đứng ở trên người Cố Khuynh Thành càng thêm nghiêm trọng. Thời điểm đáy lòng Đường Thời hầm hập một tầng lửa bốc cháy, đột nhiên một người đứng ở bên cạnh Cố Khuynh Thành, đúng lúc chặn tầm mắt anh nơi này nhìn về phía Cố Khuynh Thành. Người ngăn cản Cố Khuynh Thành, Đường Thời biết, là Trình Tả Ý. Dưới đáy lòng anh âm thầm cho Trình Tả Ý đánh giá tốt, nghĩ thời điểm cuối tháng tăng lương cho Trình Tả Ý. Nhưng mà Đường Thời thoải mái như vậy, duy trì không quá nửa phút, Trình Tả Ý vậy mà kéo Cố Khuynh Thành hai người cùng nhau đi vào sân nhảy. Hôm nay Cố Khuynh Thành mặc một váy ngắn màu lam bó sát người, hoàn toàn bày ra thân thể cô ra ngoài. Cô đứng ở bên trong ngọn đèn lấp lánh chỗ sân nhảy, cùng Trình Tả Ý nhảy múa. Nét mặt Đường Thời bình tĩnh dựa vào lưng ghế dựa, ngón tay nắm chén rượu. Nhìn Cố Khuynh Thành vạn eo vung đầu động lòng người, nhìn Vương Tổng nghiễm nhiên ngây người ngồi ở bên cạnh đang nhìn Cố Khuynh Thành trong sân nhảy. Đột nhiên Đường Thời có chút đau đầu, anh có chút hối hận ngày hôm qua mình đi Cố ra xem Cố Khuynh Thành, có chút hối hận hôm nay để cho Cố Khuynh Thành tới Thịnh Đường đi làm, càng thêm chút hối hận để cho Cố Khuynh Thành tham gia tiệc rượu công ty đêm nay. Vương Tổng căn bản không biết đáy lòng Đường Thời đang bắt đầu khởi động cảm xúc gì. Anh ta vừa thưởng thức Cố Khuynh Thành vừa hướng Đường Thời bên cạnh mở miệng hỏi, Đường Tổng, cô gái vừa mới ngồi ở trong xó xỉnh này kính rượu cho anh là nhân viên trong công ty anh sao? Đường Thời không nói lời nào nhưng mà lại càng đau đầu rồi. Bởi vì cô gái trong sân nhảy nơi xa kia,

anh có tin tôi hiện tại chụp tấm hình vị mỹ nữ này hay không? Đăng lên trên mạng tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị mọi người bình chọn là cô gái đẹp nhất lịch sử. Vương Tổng thoáng có chút không phục sau khi nói xong, cuối cùng bày ra bộ dáng chẳng muốn so đo cùng Đường Thời, nhìn chằm chằm tinh tế đánh giá Cố Khuynh Thành một hồi, trên mặt hiện ra một nét càng xem càng vừa lòng, càng xem càng tâm động, cuối cùng nhịn không được nghiêng đầu nhìn chằm chằm Đường Thời mở miệng hỏi, Đường Tổng, nếu cô ấy là nhân viên của anh, như vậy tư liệu cô ấy anh đều có thể cho tôi một phần hay không? Đối với một người nam nhân mà nói, anh ta sở hữu toàn bộ xinh đẹp tuyệt thế gì đó đều có thể đi khoe ra một phen để được người khác tán thưởng. Chỉ riêng cô gái mình yêu, anh ta có thể thưởng thức xinh đẹp của cô, có thể tán thưởng xinh đẹp của cô, nhưng không cách nào chấp nhận đáy mắt người khác hiện ra kinh diễm cùng mê luyến khi nhìn thấy cô gái mình yêu. Cho nên sau khi Đường Thời nghe được Vương Tổng duy trì Cố Khuynh Thành như cũ, còn muốn mình cho phương thức liên hệ Cố Khuynh Thành, chỉ cảm thấy một cỗ khí huyết dâng lên, nói cho anh ta phương thức liên hệ, nghĩ đến tốt đẹp. Vương Tổng nhìn thấy Đường Thời một lúc lâu không hé răng, hơi hơi cúi đầu, nghĩ một chút, mở miệng nói, thực ra đây cũng không tính là lộ ra thông tin nhân viên, chúng ta chỉ đơn thuần là quan hệ bạn bè giúp một chuyện. Quan hệ bạn bè, anh khi nào thì cùng anh ta là quan hệ bạn bè rồi hả? Trong đầu Đường Thời ý nghĩ tức giận còn chưa ổn định, tiếng Vương Tổng lại truyền đến, dù sao, hiểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, cô gái đẹp nam nhân nào cũng muốn. Vương Tổng còn chưa nói xong, Đường Thời cảm thấy mình vốn dâng lên huyết khí một giây đồng hồ này trực tiếp đều đã vọt tới trên đầu. Ngọa tào, hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Đại khái là một câu chửi, anh đột nhiên rất muốn mắng chửi người, làm sao bây giờ? Đường Thời cảm thấy lục phủ ngũ tạng mình giống như là bị đè ép một tảng đá, nói không nên lời một câu. Đúng vào lúc này, thư ký trong văn phòng Đường Thời vừa lúc đi ngang qua vị trí Đường Thời cùng Vương Tổng ngồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 165, khóc tới mê man. 11. Thư ký kia tiếp đãi Vương Tổng trước kia, Vương Tổng biết, vì thế anh ta vội vã giơ tay lên gọi cái thư ký kia. Cái thư ký kia ngừng bước chân một chút cung kính bước tiếp bước chân, đi tới phía trước Đường Thời cùng Vương Tổng lễ phép mở miệng hỏi, Đường Tổng, Vương Tổng. Vương Tổng cũng không có nhiều lời vô nghĩa cùng cái thư ký kia, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chỉ vào Cố Khuynh Thành hỏi, cô gái kia là nhân viên trong công ty các ngươi. Thư ký quay đầu liếc mắt một cái, cô là làm việc cùng Cố Khuynh Thành một phòng tự nhiên biết vì thế gật gật đầu nói, đúng, Vương Tổng giống như thấy hy vọng, đáy mắt lóe lên vui sướng, cô ấy tên gọi là gì, có phương thức liên hệ hay không? Cố Khuynh Thành, thư ký nói xong liền nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng nhớ 6 số trước trong số điện thoại Cố Khuynh Thành, vì thế cô liền vươn tay móc điện thoại ra chuẩn bị tìm kiếm. Kết quả thư ký nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Đường Thời ngồi ở bên cạnh Vương Tổng nhìn cô chằm chằm, giống như là cô phạm vào sai lầm lớn không thể tha thứ. Làm thư ký đi theo Đường Thời lâu, bọn họ đều là người có mắt nhìn một chút. Trong nháy mắt cô liền hiểu mình để lộ thông tin Cố Khuynh Thành làm cho Đường Thời không vui. Nhất thời thư ký sợ tới mức trên mặt không có chút huyết sắc nào, ngón tay cô lấy di động cũng run rẩy lên, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra. Làm bộ làm tịch tìm kiếm danh bạ điện thoại một chút, cuối cùng giả bộ không có số điện thoại Cố Khuynh Thành, khách khí mở miệng nói với Vương Tổng, Vương Tổng, thật xin lỗi, Cố Khuynh Thành là vừa tới xí nghiệp Thịnh Đường, tôi không có số điện thoại của cô ấy. Vẻ mặt Vương Tổng tiếc nuối nói, như vậy, thư ký len lén liếc Đường Thời một cái, phát hiện ánh mắt người đàn ông hơi hơi dịu đi một chút, lại vẫn có chút lạnh dọa người như cũ. Thư ký cảm thấy hô hấp mình có chút không thông, vội vội vàng vàng tìm cớ, xoay người không quan tâm chạy mất. Mặc dù Vương Tổng không biết được số điện thoại Cố Khuynh Thành, nhưng lại biết rõ tên Cố Khuynh Thành, anh ta lại hợp tác với Thịnh Đường vui vẻ với Thịnh Đường, vẫn sẽ gặp phải Cố Khuynh Thành, cho nên Vương Tổng chỉ tiếc nuối một hồi, sau đó liền sung sướng, nhịn không được miệng liên tục nhắc tới tên Cố Khuynh Thành, Cố Khuynh Thành. Hóa ra cô ấy tên Cố Khuynh Thành. Khuynh Thành, thật đúng là người cũng như tên, Khuynh Quốc Khuynh Thành, tên rất hay, xứng mỹ nhân, tuyệt phối. Đường Thời ngồi ở bên cạnh, nhìn như ung dung bình tĩnh nhưng mà đáy lòng sớm đã nôn thành một mảnh. Cố Khuynh Thành là tên anh ta có thể gọi à? Khuynh Thành, anh ta quen cô à? Anh ta cũng gọi cô là Khuynh Thành. Cho dù Vương Tổng nghĩ thầm rằng còn nhiều thời gian, lại vẫn muốn lưu lại một cái phương thức liên hệ Cố Khuynh Thành như cũ. Vì thế anh ta lại nhịn không được nghiêng đầu mở miệng nói với Đường Thời, Đường Tổng, tên Khuynh Khuynh đều đã biết rõ, số điện thoại nhất định càng dễ tra. Hiện tại anh hỏi thăm giúp tôi được không? Tôi vô cùng cảm kích. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 166, khóc tới mê man. 12, Khuynh Khuynh. Anh ta kêu Cố Khuynh Thành, Khuynh Khuynh. Đường Thời nhất thời không chấp nhận được, tay run run một cái, chiếc điện thoại trong tay rơi một cái bịch xuống đất. Hiện tại anh không chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, huyết khí xông lên, hiện tại anh thậm chí còn cảm giác mình đã bắt đầu hô hấp không thông. Nhũ danh của Cố Khuynh Thành, người khác cũng có thể tùy tùy tiện tiện kêu loạn sao? Phải biết rằng, Lâm Cảnh Thần, Lục Nhiên cùng Tô Niên Hoa, cùng lớn lên với bản thân anh và Cố Khuynh Thành, họ ở ngay trước mặt anh, cũng không dám kêu Khuynh Khuynh. Giờ phút này, Đường Thời cảm giác mình không đơn giản muốn gạt bỏ ánh mắt Vương Tổng, anh còn muốn trực tiếp giết người.